Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, trò chơi bắt đầu. Lập tức, Tống Kiệt liền suy nghĩ cầm trên đầu mình cái này ba cấp mũ giáp cấp cởi ra. Nhưng là hắn thoát hai lần, phát hiện trừ bỏ đầu sinh đau ở ngoài, mũ giáp căn bản thoát không xuống dưới. Tống Kiệt lập tức liền cấp nhãn, mang cái này ngoạn ý tiến trò chơi, là sẽ bị đánh chết đó à. Lúc này, hệ thống vô tình thanh âm đúng lúc vang lên, ba cấp mũ giáp một khi trang bị, đem vô pháp tháo xuống, mà hành mà quý trọng, ta quý trọng mẹ ngươi. Tống Kiệt lập tức chửi ầm lên, nhưng là hệ thống lại không có phản ứng hắn. Chính tại Tống Kiệt lúc gấp, vừa mới cái kia kinh ngạc đại tị tử lão bên ngoài lại tới Tống Kiệt trước mặt. Chỉ thấy hắn trên dưới ngắm Tống Kiệt giống nhau, còn sờ sờ Tống Kiệt trên đầu mũ giáp. Hắn nói, huynh đệ, người đầu này khôi thật khác biệt a, nơi nào nhặt a? Tống Kiệt nhìn cái kia đại tị tử lão bên ngoài, chỉ thấy người nước ngoài trên đầu viết một chuyến màu đỏ tiếng Trung danh tự. Đường tăng gội đầu dùng phiêu nhu, Tống Kiệt tức giận nói ra, hệ thống đưa tặng, nga, ta tiến vào trò chơi thời điểm, hệ thống tại sao không có đưa tặng ta a? Đại tị tử lão bên ngoài còn tưởng rằng là trò chơi hệ thống đưa tặng. Lập tức liền tò mò, Tống Kiệt lập tức liền liếc mắt một cái, nói, cùng hệ thống của ngươi không giống nhau, đừng hỏi nhiều như vậy, dứt lời. Tống Kiệt liền thở phì phò đi hướng một bên, mà đại tị tử lão bên ngoài còn tại chỗ dư vị Tống Kiệt nói đâu. Hệ thống không giống nhau, không đều là PlayerUnknown Battleground hệ thống sao? Kỳ thật, ở đây 100 danh người chơi, trừ bỏ Tống Kiệt, những người khác là không có vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Tống Kiệt là thông qua vạn giới ăn vạ vương hệ thống tiến vào trò chơi. Mà những người khác, bọn họ chỉ là một trò chơi này chắc thí người mà thôi. Không sai, PlayerUnknown Battleground đại đào sát công ty game đang chế tạo chân nhân bản PlayerUnknown Battleground, mà bọn họ cái này một nhóm người, đó là trò chơi chắc thí người. Đương nhiên, lấy nhân giới kỹ thuật hiện tại là hoàn toàn nghiên cứu chế tạo không ra chân nhân bản PlayerUnknown Battleground trò chơi. Đây là năm 2086 trò chơi nghiên cứu chế tạo công ty nghiên cứu chế ra. Chẳng qua ở đây tham gia trò chơi người chơi đều là 2017 cái niên đại này. Đến nỗi trò chơi nghiên cứu công ty là làm sao làm được, cái này liền không thể nào biết được. Lại là âm thanh quen thuộc, đến từ bạn tốt của các ngươi. MC cái chảo đứng ở phía trước vì ngươi hướng dẫn. Tống Kiệt vừa đi, trên đầu mũ giáp còn một bên truyền phát tin cái kia sống động âm nhạc. Bất quá cũng không có người đi theo Tống Kiệt cùng nhau lắc lư. Bởi vì đây là chân nhân bản trò chơi, tất cả mọi người muốn mặt, chỉ có Tống Kiệt một người đỉnh âm nhạc mũ giáp xấu hổ vô cùng đi tại bờ biển. Hiện trường vô số người ánh mắt đều kỳ dị nhìn Tống Kiệt. Nhưng là dĩ nhiên không ai đi theo Tống Kiệt cùng nhau lắc lư. Không khí của hiện trường xấu hổ đến không khí đọng lại. Cùng lúc đó, đại gia hỏa đều bắt đầu kéo bè kết phái. Không sai, chính là hợp minh. Trò chơi này mặc dù là đơn người người chơi tiến vào, nhưng là đây là thật người bản trò chơi. Tầm 2-3 người kết minh cũng là có thể. Chỉ thấy một chi lại một chi tiểu đội tại Tống Kiệt trước mặt kết minh, mà Tống Kiệt chỉ có thể làm nhìn. Không sai, không ai tìm Tống Kiệt kết minh, bởi vì là Tống Kiệt thật sự là quá kỳ ba. Đỉnh đỉnh đầu âm nhạc mũ giáp, thanh âm còn vô cùng lớn, cùng Tống Kiệt kết minh, thứ này cũng ngang với bại lộ chỉnh chi tiểu đội vị trí. Tống Kiệt cả người là khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn những tiểu đội khác một chi lại một chi thành lập, chỉ có hắn vẫn là lẻ loi một mình. Thực mau, 10 phút thời gian liền qua. Ngay sau đó, mọi người đều là cả người một nhẹ, Sau đó mọi người liền đều xuất hiện ở một cái địa phương mới. Đây là một khung máy bay bên trên, 100 người đều ở phi cơ chi chung. Không sai, trò chơi đã bắt đầu. Phi cơ đem bay về phía hoang đảo, đem cái này 100 người toàn bộ thả xuống tại hoang đảo bên trong. Ai có thể sống đến cuối cùng, ai liền có thể ăn gà. Phi cơ bên trong, mọi người súng trong tay đều đã không có, trang bị gì cũng không có. Muốn đạt được trang bị, chỉ có thể tại hoang đảo bên trong tiến hành siêu tầm hoặc là giết người. Nhưng là, có một người là ngoại lệ. Người này, chính là Tống Kiệt, ở phi cơ bên trong. Không gian lại lớn như vậy, hơn nữa còn là trọn vẹn phong bế. Tống Kiệt trên đỉnh đầu âm nhạc mũ giáp, phát ra thanh âm càng thêm vang dội. Tả lắc lắc hữu lắc lắc, diêu ra tân cao chiều. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt chỉ cảm thấy 99 nói toàn bộ ánh mắt đều chuyển qua trên người của mình. Mà Tống Kiệt cũng là khóc không ra nước mắt. Bản thân một người tìm một cái nơi hẻo lánh rơi ngồi xổm xuống. Phi cơ bên trong, âm nhạc thanh vô cùng chói tai. Không ai nguyện ý đáp lễ ra Tống Kiệt. Cũng không ai nguyện ý cùng Tống Kiệt kết minh. Phi cơ tức sắp tới hoang đảo. Thỉnh chọn lựa thích hợp địa vị nhảy rơi. Lúc này, ở trên máy bay, vang lên một trận giọng của nữ nhân. Theo sau, Tống Kiệt chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy ở phi cơ phía sau cái mông, cửa khoang từ từ mở ra. Theo sau, một nhảy điên cuồng phong liền thổi vào. Bất quá Tống Kiệt mang theo mũ giáp, cũng không có bị thổi không mở mắt nổi. Tống Kiệt có chút tò mò, liền đi tới cửa khoang bên cạnh, chỉ thấy tại dưới phi cơ, một tòa tại trong đại dương đảo nhỏ liền hiện ra ở Tống Kiệt trước mặt. Hòn đảo này, không sai biệt lắm là một cái viên hình đảo nhỏ, cùng Tống Kiệt tại trò chơi bên trong nhìn thấy đảo nhỏ không sai biệt lắm. Lúc này, phi cơ vừa mới bay vào đảo nhỏ, còn không có bao nhiêu người nhảy dù. Ở trên máy bay, Tống Kiệt có thể nhìn đến, tại dưới phi cơ, có rất nhiều điểm nhỏ, những cái này điểm nhỏ, kia đều là vật kiến trúc, tại kiến trúc vật chi nội, để rất nhiều súng đạn cùng trang bị, không chỉ trong chốc lát, phi cơ liền bay đến một đám điểm trắng chính phía trên. Mà lúc này, trên phi cơ người chơi cũng bắt đầu từng cái một nhảy dù. Thực hiển nhiên, bọn họ đi trong phòng tìm kiếm trang bị đi. Trò chơi đã bắt đầu. Mỗi người đều là đối phương này đối thủ. Liền tính là những cái đó kết minh người chơi. Tại cuối cùng khi không có có người, cũng đều đến quyết chiến ra ai là đệ nhất. Tống Kiệt nhìn người bên cạnh từng cái một nhảy xuống. Trong lòng của hắn cũng là hết sức phức tạp. Không phải bởi vì là Tống Kiệt sợ hãi nhảy dù, mà là nhân gia đều không có âm nhạc mũ giáp, nhưng là Tống Kiệt có. Này nếu là nhảy cái chỗ nhiều người, liền âm nhạc mũ giáp này động tĩnh, đi xuống phải bị lộng chết a. Thực mau, phi cơ liền bay đến đảo nhỏ trung tâm chính trên không. Mà lúc này, nhảy xuống người càng nhiều, nhưng là Tống Kiệt vẫn không có động, địa phương càng nhiều người, Tống Kiệt liền càng nguy hiểm. Cuối cùng, phi cơ bay đến bờ đảo chỗ thời điểm, Tống Kiệt vẫn là không có nhảy. Lúc này, trên phi cơ đã không có bao nhiêu người. Lúc này, quảng bá viên vô tình thanh âm đúng lúc vang lên. Thỉnh sở hữu người chơi mau rời khỏi phi cơ. Bằng không chúng ta đem sử dụng sức mạnh hành thả xuống hình thức. Nghe lời này một cái, trên phi cơ mấy cái khác người chơi lập tức liền ngồi không yên. Chỉ gặp bọn họ đều chung thân nhảy, từ trên phi cơ nhảy xuống, mà Tống Kiệt không sao cả nhất tiếu, cưỡng chế thả xuống, ta cũng không tin các ngươi có thể cầm ta một chân cấp đá đi xuống. Chính tại Tống Kiệt ghi thời điểm, một người lặng yên đi tới Tống Kiệt sau lưng, sau đó cấp Tống Kiệt giẫm trên cổ hung hăng tới một chân. Ta thao. Người đại gia, cái gì gọi là chuyện hay?